Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1130, công kích mạnh nhất va chạm. Trong hư không, Trường Thương đỉnh một điểm cùng Trường Kiếm chỗ mũi kiếm vậy mà vừa vặn tiếp xúc ở cùng nhau. Chu Hạo linh hồn có thể là tổ thần viên mãn linh hồn, mà lại tiểu kim nhạy cảm trình độ so với hắn còn mạnh hơn. Bất luận cái gì bỗng nhiên xuất hiện công kích tuyệt đối có thể bị hắn hoàn mỹ ngăn cản. Cái gì? Chặn, Vũ Nguyên sắc mặt biến hóa. Hắn này chiêu công kích có thể là thí nghiệm rất nhiều lần. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí xuyên thấu hư không, không làm cho hư không gợn sóng. Coi như hồ trụ tổ thần cùng mặc lãnh tổ thần ngăn cản được xác suất thành công đều không cao hơn một nửa. Vũ Nguyên, đây là ngươi công kích mạnh nhất sao? Chu Hạo cười lạnh, hắn nắm trường thương, trực tiếp nhất chuyển động, răng rác, một tiếng vang giòn, trường thương trong tay của hắn xoay tròn. Sau đó cái kia cự kiếm bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Chỉnh chuôi cự kiếm lại phân làm từng đạo nhỏ bé kiếm quang. Sau đó tiêu tán, đáng tiếc đối ta bất kỳ chỗ dùng nào. Chu Hạo cười to nói, mặc dù Chu Hạo nói như vậy, bất quá hắn vẫn là khiếp sợ lực công kích này. Lực công kích này cường độ tuyệt đối vượt qua tổ thần bình thường nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ là Vũ Nguyên sáng tạo ra bí pháp công kích? Đi đến tình trạng như vậy, học tập người khác công kích, bí pháp kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có chính mình tự sáng tạo công kích mới là tối cường, thích hợp nhất chính mình. Bất quá Chu Hạo có thể không có thời gian đi sáng tạo, cũng lười hoa tốn thời gian. Hừ, Vũ Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Hạo, đã như vậy, vậy ngươi thử một chút ta này đạo công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Vũ Nguyên trên thân, từng đạo huyết tinh sát khí phóng lên tận trời. Những sát khí này bên trong tựa hồ còn có từng con cự thú tiếng giống giận dữ. Tổng cộng 20 đạo sát khí, trong nháy mắt toàn bộ phóng thích. Những sát khí này lao ra về sau, vậy mà biến thành từng con to lớn hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét. 20 con hung thú sau khi xuất hiện, lại cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành một đầu thân thể kinh khủng già thiên cự thú. Này cự thú thân bên trên tán phát lấy vô cùng dọa người khí thế gợn sóng. Mọc ra 20 cái đầu, đủ loại khí thế hỗn tạp, nhưng lại có hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, giữ tận kinh khủng đá tát tại đây già thiên cự thú dưới. Tựa như một cái tiểu bất điểm, Vũ Nguyên thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp dung nhập vào này vô cùng dữ tợn, kinh khủng cự thú trong cơ thể. Đây là cái gì? Chu Hạo trong mắt hơi kinh. Hắn tại đây cỗ cự thú bên trên vậy mà cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác. Chu Hạo, đây là ta công kích cường đại nhất, góp nhặt 20 loại tổ thần khác biệt cảnh giới hung thú máu huyết trong cơ thể hình thành. Vũ Nguyên vô cùng lạnh như băng nói. Nói đến, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta đi săn giết cái kia ngạc long hung thú cũng là vì ta này đạo trưởng thành hình công kích. Đáng tiếc là tối hậu quan đầu bị ngươi phá hủy, cho nên ngươi liền phân phó tuấn lĩnh tổ thần, không muốn phục sinh thân nhân của ta, mặt khác còn phân phó cái khác sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không cự thú. Âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Nguyên nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, mặc dù ngạc long hung thú không phải ta mục tiêu duy nhất, thế nhưng ngươi phá hủy, liền phải bị vốn có trừng phạt, thật sự là bá đạo, thật coi mình là nắm giữ hình phạt thần linh sao? Chu Hạo cười nhạo một tiếng, ngươi có khả năng cho rằng như vậy? Vũ Nguyên đạm mạc nói, đạo này công kích không biết ngươi có thể hay không tiếp xuống. Giống, giữ tận cự thú hoành không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. sau đó hướng Chu Hạo bay tới. Hô, nhìn xem bay tới cự thú. Chu Hạo hít sâu một hơi. Hắn tại mới vừa gia nhập đại thế giới không lâu liền đã cùng Vũ Nguyên phát sinh lớn mâu thuẫn lớn. Vũ Nguyên cũng kém một chút hủy hắn hy vọng. Cho tới bây giờ, đi qua mấy vạn năm thời gian, đây mới là hắn cùng Vũ Nguyên lần thứ nhất chân chính giao thủ. Lần này chiến đấu ta sẽ không thua. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, ta cũng không thể thua. Ý niệm trong lòng lóe lên. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt khiếp người hào quang. Liền để ta xem một thoáng đến cùng người nào mạnh hơn một chút. Oanh, tiểu kim điên cuồng thu nạp thiên địa lực lượng, mà Chu Hạo trong cơ thể, thiên địa bí thuật hoàn toàn thôi động, sinh mệnh tổ thần phân thân, hỏa hệ tổ thần phân thân, lôi điện tổ thần phân thân. Từng đạo tổ thần phân thân nắm giữ áo nghĩa toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Trường thương trong tay của hắn bên trên, một loại kỳ dị áo nghĩa hoàn toàn dung hợp, tụ tập tại mũi thương chỗ. Chỉnh chuôi trường thương đủ loại hào quang chớp động, chung quanh thiên địa đều đang run rẩy lấy. Sau đó Chu Hạo nghênh hướng cái kia giữ tợn cự thú. Gần như trong nháy mắt, hai loại gợn sóng hoàn toàn va chạm, vô số hào quang chói sáng chớp động, đem mảng lớn khu vực đều cho bao phủ lại, không biết lan tràn đến nhiều cự ly xa. Trong sân, đá Tas, hồ trụ tổ thần, mặc lãnh tổ thần công kích đều ngừng lại, 20 đảo đủ loại yêu thú huyết tinh sát khí, hướng phía bốn phía không chút kiêng kỵ phóng thích, phát ra năng lượng. Trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, thậm chí lan tràn đến đá Tas chờ dưới thân người, đồng thời còn tại hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Ngoài ra, đủ loại áo nghĩa gợn sóng lóe lên, các loại hào quang bao phủ toàn bộ chân trời, thậm chí thấy không rõ tình cảnh bên trong. Không gian rung động, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt, xuất hiện lại biến mất. Từng tia dòng khí màu xám tràn ngập, tản mát ra làm người vô cùng sợ hãi khí tức. Nơi đó, phát sinh chiến đấu, thật cường đại va chạm gợn sóng. Là cái nào vài vị cường giả tại chiến đấu? Này va chạm gợn sóng đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi hả? Ngoặc kép, nơi xa, một chút đang tải phi hành cường giả cảm nhận được động tĩnh của nơi này. Cấp tốc bay tới, Chu Hạo cùng Vũ Nguyên va chạm kinh khủng bực nào. Gợn sóng không biết lan tràn đến nhiều đại khu vực, thậm chí khiến cho cực kỳ xa xôi cường giả đều cảm nhận được. Tiếp cận nơi này, những cường giả này trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ sợ hãi. Những cái kia ba động khủng bố, thậm chí làm đến bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Nếu như ở vào trong đụng chạm tâm, có thể khiến đến sinh mệnh lực của bọn hắn trong thời gian ngắn toàn bộ tán loạn. Đó là hồ trụ tổ thần ngừng mặc lãnh tổ thần. Bọn hắn một mực đi theo Vũ Nguyên bên người. Chẳng lẽ là Vũ Nguyên tại chiến đấu? Rất có thể. Không hổ là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Thực lực bây giờ đều đã vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một chút. Chẳng qua là không biết một vị khác cường giả là ai. Ngoặc kép, những cường giả này chấn động trong lòng. Chu Hạo, Đá Tas đứng ở đằng xa, thân thể cưỡng ép ngăn cản được khủng bố va chạm gợn sóng. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn nhưng là biết Chu Hạo cùng Vũ Nguyên ở giữa mâu thuẫn. Tại Chu Hạo trong lòng, hắn cùng Vũ Nguyên có to lớn cừu hận. Trong lòng cũng vẫn muốn báo thù. Đây là Chu Hạo cùng Vũ Nguyên lần thứ nhất chân chính chiến đấu. Nếu như Chu Hạo thua, đối Chu Hạo đoán chừng là một cái đả kích. Một chỗ khác, hồ trụ tổ thần cùng mặc lãnh tổ thần cũng nhìn chòng chọc vào trước mắt. Thế nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Tại ánh mắt của mọi người dưới, đông đảo huyết tinh sát khí, áo nghĩa gợn sóng hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, đang điên cuồng đối kháng lấy. Chung quanh hư không thậm chí đều trở nên vặn vẹo,